khi công chúa trở thành lọ lem. Chương 70, nút thắt nằm ở đâu? Góc truyện audio.com. Bệnh viện, tạm thời là không có vấn đề gì nguy hiểm, nhưng mọi người không nên để cậu ấy kích động vì bất cứ vấn đề gì nữa. Tạm thời là vậy nhưng sau này không chắc, khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo với mọi người. Bác sĩ Vũ nhìn mọi người giải thích, ca phẫu thuật của cậu ấy trước đây như thế nào bác sĩ? Cao Viễn Minh lên tiếng nhìn ông, ca phẫu thuật rất thành công. Tuy nhiên, cậu ấy lại mắc phải chứng sợ hãi do đã chứng kiến một điều gì đó rất đáng sợ trong vụ tai nạn ấy. Vì thế đôi lúc, cậu ấy không thể kiểm soát được hành vi của mình khi một lần nữa phải trải qua cảm giác mà cậu ấy cho là không an toàn. Gần đây tôi phát hiện, bệnh tình cậu ấy có gì đó khác đi, tôi sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị cho cậu ấy. Mọi người hãy yên tâm, bác sĩ Vũ nói, cảm ơn bác sĩ, Hạo Nhất Nam thay mọi người lên tiếng. Không có gì, một lát nữa cậu ấy tỉnh dậy mọi người có thể vào thăm rồi. Tôi xin phép, bác sĩ Vũ cười nhẹ rồi nói. Mọi người đều gật đầu chào bác sĩ rồi quay vào nhau nhìn. Mọi người cũng vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi, em sẽ ở lại trông Tiểu Vũ. Diệp Bối Bối nói với chất giọng mệt mỏi. Tiểu Bối, em cũng mệt rồi, để anh ở lại trông cho. Cao Viễn Minh không đành lòng lên tiếng. Em không sao, mọi người đi trước đi. Khi nào cậu ấy tỉnh, em sẽ gọi cho mọi người. Diệp Bối Bối nói ngắn gọn rồi quay người vào bên trong. Cao Viễn Minh đang tính nói gì đó thì Hạo Nhất Nam giữ lại. Tôi nghĩ khi tỉnh dậy, người Tiểu Vũ muốn thấy là cô ấy. Đồng An cũng mệt rồi. Chúng ta tìm nơi nào nói chuyện trước. Cũng được. Cao Viễn Minh cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên gật đầu nói rồi cả bốn người cùng ra ngoài tìm một quán nước gần bệnh viện. Đồng An đưa ly nước lên tu một hơi. Có vẻ cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Vì uống quá nhanh nên cô bị hóc, ho sặc sụa, từ từ thôi. Hạo Nhất Nam đưa tay ra vuốt vuốt sau lưng giúp cô rồi nói. Có chuyện gì vậy? Tại sao hai người lại biết trước mọi chuyện? Cao Viễn Minh lúc này mới lên tiếng nhìn Hạo Nhất Nam và Mộc Quế Chi. Hạo Nhất Nam nhìn sang Mộc Quế Chi rồi từ từ kể lại. Hồi tưởng, sau khi Đồng An biết được tình cảm mà Triệu Thiên Vũ dành cho Diệp Bối Bối. Cô đã bỏ đi, Hạo Nhất Nam chỉ lặng lặng nhìn theo. Anh biết Đồng An vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Bối Bối. Anh không muốn cô lại phạm thêm sai lầm nào nữa. Alo, Quế Chi, tôi có chút chuyện muốn gặp cậu. Cậu ra quán nước đối diện trường nhé. Hạo Nhất Nam đưa máy ra gọi cho Mộc Quế Chi. Một lát sau, Mộc Quế Chi cũng tới. Cô bước đến ngồi xuống đối diện anh. Sao đây, cúp học hẹn hò bị người ta bỏ rơi nên rủ tôi ra cho đỡ quê sao? Mộc Quế Chi nhíu mày nhìn ly nước cam vẫn còn nguyên của ai đó bỏ lại. Phải đấy, cậu cái gì cũng giỏi. Cậu uống gì? Hạo Nhất Nam bật cười trêu cô. Thôi, cậu có chuyện gì nói đi. Quan trọng lắm sao? Sao không thể nói qua điện thoại? Mộc Quế Chi nhìn anh nghiêm túc nói. Tôi muốn nhờ cậu theo dõi giúp hai người. Hạo Nhất Nam cũng ngồi lại nghiêm túc nói. Tại sao lại là tôi? Mộc Quế Chi nhíu mày. Tại vì trong trường cậu có nhiều tai mắt. Ai mà chả biết Mộc Tiểu Thư đây là chị đại của trường chứ? Hạo Nhất Nam nhún vai, khá hợp lý nhưng phải để xem tôi có hứng thú không đã. Mộc Quế Chi bật cười nhìn anh, điều thứ hai là tôi chỉ có thể tin cô. Hạo Nhất Nam nói rồi gặp người lại gần Mộc Quế Chi sau đó nói gì đó với Mộc Quế Chi. Những ngày sau đó, Cao Viễn Minh và Triệu Thiên Vũ cũng không thường xuyên gặp Nhất Nam vì anh luôn đi cùng Mộc Quế Chi. Mọi hành động cử chỉ của Đinh Nhã Kỳ và Đồng An luôn luôn có người ở trong trường báo lại cho hai người. Hóa ra mọi người đã nghi ngờ và có sự chuẩn bị trước đó. Đồng An khẽ nói, cô ấy không đơn giản như em nghĩ. Em cũng chỉ là quân cờ bị cô ấy lợi dụng. Anh muốn để em chứng kiến mọi chuyện cũng muốn để em thấy được tình cảm của Tiểu Vũ để có thể buông bỏ. Làm lại từ đầu. Hạo Nhất Nam quay sang nhìn Đồng An an ủi. Vậy kẻ đứng sau mọi chuyện là... Cao Viễn Minh khẽ lên tiếng. là do Đinh Nhã Kỳ sắp đặt. Đáng sợ hơn là cô ta muốn thủ tiêu Diệp Bối Bối và đổ hết trách nhiệm lên người Đồng An. Mộc Quế Chi nhíu mày nói rồi kể lại. Hồi tưởng, Hạo Nhất Nam cùng Đinh Nhã Kỳ và một số người của tổ chức Đờ Heo. Tổ chức của bọn hắn, Ravi viết tên này cho mọi người dễ hình dung, đứng ở một góc khuất theo dõi dãy nhà đang xây, ở khu vực phía tây, khi đã nhìn thấy Diệp Bối Bối tiến đến gần dãy nhà. Hạo Nhất Nam liền gọi cho Triệu Thiên Vũ, hắn cùng Cao Viễn Minh đang ở khu vườn của trường, cách khá xa khu vực phía tây. Vừa nghe được thông tin từ Hạo Nhất Nam, cả hai đều chạy bán sống bán chết đến khu vực phía tây nhanh nhất có thể. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến Đinh Nhã Kỳ không kịp ra tay. Đành mang Diệp Bối Bối rời đi, Hạo Nhất Nam và Mộc Quế Chi lúc này mới xuất hiện. Người đi theo anh cũng đứng vây quanh Đinh Nhã Kỳ khiến cô bất động vì bất ngờ lại có gì đó sợ hãi như bị ai nắm được thóp. Tại sao anh lại ở đây? Từ bao giờ, em trở nên đáng sợ như vậy? Hạo Nhất Nam bất cần nói. Trong lời nói có gì đó rất chua xót. Không phải chuyện của anh. Tránh ra, Đinh Nhã Kỳ không dám nhìn vào mắt Hạo Nhất Nam lên tiếng. Để Tiểu Bối lại, rồi cút đi, trước khi anh không còn giữ được bình tĩnh. Hạo Nhất Nam nhếch mép lạnh lùng nhìn Đinh Nhã Kỳ. Anh, Đinh Nhã Kỳ có chút sợ hãi nhìn thái độ của Hạo Nhất Nam. Dễ cho cô ta vậy sao? Mộc Quế Chi nhíu mày nói. Nhanh, Hạo Nhất Nam một lần nữa lên tiếng. Bị bọn họ phát hiện, Đinh Nhã Kỳ vốn dĩ cũng không thể đưa Diệp Bối Bối đi đâu được nữa. Đinh Nhã Kỳ quay lại nhìn hai người đang giữ Diệp Bối Bối. Bọn họ hiểu ý liền thả Diệp Bối Bối ra. Lần trước ở bữa tiệc, anh để em đi, chính là vì em đã gọi anh hai chữ anh trai. Lần này chính là vì tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta. Từ bây giờ, Hạo Nhất Nam và cô, không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Đinh Nhã Kỳ, một người độc ác như cô thực sự không xứng đáng có được hạnh phúc. Hạo Nhất Nam cười nhạt nhìn Đinh Nhã Kỳ nói rồi bước hai bước về phía trước kéo Diệp Bối Bối về phía anh rồi đẩy nó về phía sau. Mộc Quế Chi vội đỡ lấy nó. Tiểu Vũ thực sự đã không còn tình cảm với cô nữa. Đừng biến người khác trở thành nô lệ cho sự ích kỷ và độc ác của mình. Hạo Nhất Nam nói rồi cùng Mộc Quế Chi và Diệp Bối Bối quay lại nơi Đồng An đang ở còn Đinh Nhã Kỳ. Cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng cười đùa của Hạo Nhất Nam cùng câu nói anh là anh trai của em mà. Suốt đời suốt kiếp sẽ bảo vệ em đối với cô. Hạo Nhất Nam giống một người anh, một người luôn bảo vệ cô, luôn nuông chiều mọi ý muốn của cô. Khi còn ở trường WM cô, Nhất Nam, Thiên Vũ là bộ ba nổi tiếng ở trong trường. Tất tần tật những điều cô muốn hai người đều làm cho cô nhưng tại sao bây giờ cô lại mất dần đi hai người quan trọng trong cuộc đời cô? Tiểu Vũ, Nhất Nam, lần lượt đều đang rời xa cô. Nguyên nhân chỉ có một. Chính là Diệp Bối Bối. Diệp Bối Bối, tôi thề sẽ không để cô yên một ngày nào. Đinh Nhã Kỳ nắm chặt bàn tay đấm liên tục xuống nền đất khiến bàn tay cô đã rướm máu. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận vẫn đọng lại những giọt nước ở khóe mắt. Vì yêu mà mất đi lý trí. Vì hận mà trở thành nô lệ của con quỷ luôn ẩn hiện trong mỗi con người. Cô ta thực sự đã lên kế hoạch rất kỹ. Những kẻ bên cạnh cô ta hôm nay đều là vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt. Cô ta thực sự cho rằng Bối Bối chính là người cản trở cô ta trở về bên cạnh Thiên Vũ. Mộc Quế Chi sau khi kể lại thì nhìn Cao Viễn Minh nói. Trong thời gian theo dõi Nhã Kỳ, tôi cũng phát hiện ra cô ta có quen biết với Hắc Hổ. Nếu suy đoán của tôi là đúng thì sự việc A Vương bị bắt cóc nhằm vào Diệp Bối Bối chính là do cô ta đứng sau mọi chuyện. Hạo Nhất Nam lại nói, tôi xin lỗi, vì tôi mà, Đồng An đột nhiên lên tiếng, tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc được, trên đời này cái gì miễn cưỡng cũng đều không tốt. Mộc Quế Chi nhìn sang Đồng An khẽ nói, tôi hiểu rồi, Đồng An cúi đầu nói, sau sự việc vừa rồi có lẽ Đồng An cũng hiểu ra được nhiều điều. Cô ta thực sự không đơn giản. có thể hống hách như vậy phải kể ra kẻ có thể chống lưng cho cô ta là ai. Cao Viễn Minh suy xét nói, nhắc lại cũng thật khó hiểu, Đinh Thị sao có thể thu mua Diệp Thị một cách nhanh chóng như vậy? Và tại sao lại là Đinh Thị mà không phải là một tập đoàn nào khác? Anh cũng đang có suy nghĩ chủ tịch tập đoàn Đinh Thị có liên quan đến cái chết của bác Diệp sao? Hạo Nhất Nam lên tiếng, ông ta không thể làm được nếu không có kẻ ở trung gian tiếp tay. Lúc bác Diệp còn sống, tập đoàn Diệp Thị và Cao Thị liên kết với nhau ở nhiều công việc làm ăn. Tay phải đắc lực của ông ấy có lẽ là Dương Đình Trọng nhưng sau khi bác Diệp gặp chuyện, Dương Đình Trọng lại đưa vợ con ra nước ngoài sinh sống và lập nghiệp. Ông ta cũng chính là ba của Dương Đình Phong, trước đây là người yêu của tiểu bối, bây giờ chính là chồng sắp cưới của Đinh Nhã Kỳ. Cao Viễn Minh nhíu mày, có thể biết được nút thắt nằm ở đâu? Bây giờ chúng ta chỉ cần từ từ mở từng khúc một. Hạo Nhất Nam tiếp lời, Đinh Nhã Kỳ và Đồng An có vẻ không hiểu lắm nhưng là chuyện liên quan đến Diệp Bối Bối nên họ cũng có chút bận tâm, cách trương.